cho dù không ai quản cũng không đến lượt một đứa trẻ con quản chuyện mẫu thân sinh sản. Vâng, lão phu nhân, Trịnh Mama vội vàng bế Văn Cầm Tú lên, tiểu thư, chúng ta trở về phòng đi thôi. Nhờ lão thái thái, bà đỡ rốt cuộc cũng thoát khỏi tiểu thư văn phủ, đứa trẻ kia cũng kỳ quái đến đáng sợ, lực tay cũng thật lớn, véo tay bà đỡ đến xanh tím. Đã có đáp án, bà đỡ lại đi vào phòng sinh. Văn Cầm Tú còn muốn nói gì, nhưng nàng rốt cuộc chỉ là đứa trẻ 5 tuổi, sẽ không có một kẻ nào vì nàng mà vi phạm mệnh lệnh lão phu nhân. Nói cái gì mà vì Văn gia suy nghĩ, lưu lại hai từ, nếu tổ mẫu thật sự trọng lễ phép quan tâm huyết mạch Văn gia như vậy, kiếp trước bà ta sao có thể nhìn đích nữ bị bán làm thiếp, đen tên nàng gạch khỏi gia phả, nói nàng bôi nhọ gia phong Văn gia. Tổ mẫu cho rằng kế mẫu lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời bà, giúp bà cùng cố quyền quản gia, không thèm hé lời bênh vực cháu gái ruột là nàng một câu. Văn Cẩm Tú trong lòng nhớ mãi không quên kiếp trước vị tổ mẫu này lãnh khốc vô tình đến mức nào. Trịnh Mama đem Văn Cẩm Tú ôm trở về phòng, trấn an nàng, tiểu thư yên tâm, thái thái nhất định mẫu tử bình an. Thật sự sẽ như vậy sao? Văn Cẩm Tú trong lòng đầy sợ hãi. Hết thảy đều sẽ như nàng mong muốn sao? Kết quả vẫn là để Văn Cẩm Tú thất vọng, bà đỡ theo lời Văn lão phu nhân cố gắng bảo vệ đứa bé trong bụng phụ nhân, giờ tí canh ba, Văn nhị thái thái khó sinh mà chết nhưng hai từ thuận lợi chào đời, là một bé gái. Văn Cẩm Tú biết được tin tức này, trước mắt tối sầm, cả người như muốn đổ rạp xuống, Trịnh Mama lo lắng nói, tiểu thư thái thái đi rồi, tiểu thư phải bảo trọng chính mình, đừng quá thương tâm. Nàng đương nhiên không thể tiếp tục thương tâm, mẫu thân mất để lại một đứa trẻ sơ sinh, lại còn là một bé gái, ánh mắt đám nha hoàn kia cũng trở nên bất thường, không còn thân thiết. Góc truyện audio.com, kính cẩn nghe lời như trước, thay vào đó là lãnh đạm giá rét. Nàng tuyệt đối sẽ không để bản thân rơi vào hoàn cảnh kiếp trước, cho dù mẫu thân không còn nàng cũng sẽ không để người bắt nạt. Văn Cẩm Tú ổn định tâm tư, bắt đầu tính toán làm thế nào đem người bên cạnh mẫu thân kéo về phía mình, những tôi tớ khác trong văn phủ thì không cần nói, chỉ sợ đều chờ lấy lòng tân phu nhân, nào sẽ nguyện ý dựa vào đại tiểu thư không được sủng ái như nàng. Không trách Văn Cẩm Tú lãnh tâm, nàng kiếp trước chịu khổ nhiều năm, mẫu thân lại mất sớm, tình cảm dư lại trong lòng cũng không nhiều lắm, sau khi trọng sinh trở về, mẫu thân tuy rằng cũng yêu thương nàng, nhưng càng nhiều mong muốn có thể sinh đứa con trai cho nhị gia. Thi thể thái thái trong viện còn chưa lạnh, Văn lão phu nhân nghe nói mình lại có thêm một đứa cháu gái, nhìn cũng không nhìn một cái liền quay về. Con dâu hai cũng thật vô phúc, hai bà đỡ thấy thế, sắc mặt cũng không tốt, xem ra lần này là không lấy được bao nhiêu tiền thưởng. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới, mặt trời lại ló dạng, trong căn phòng không bóng người, đứa trẻ bị ghét bỏ nằm trong tã lót mở bừng mắt. Làm thần tiên ngàn năm còn phải tiếp tục xuyên, Cẩm Vinh nội tâm ha ha một tiếng, cô chưa nghe nói sông Ngân Hà còn có thể mở ra tân thế giới bao giờ. May mắn chỉ là thay đổi thân thể, hồn phách một chút cũng không bị tổn thương. Làm tư mệnh thiên quân một lần, Cẩm Vinh rốt cuộc có thể không cần chờ đợi kịch bản hố cha tùy thời tới, mà chỉ cần động ý niệm liền tìm được một tia thiên cơ kia. Sau khi đọc kỹ kịch bản, Cẩm Vinh biết hiện tại thân phận mình là cái gì. Thứ tiểu thư nhị phòng văn phủ, mẫu thân khó sinh mà qua đời, có một tỷ tỷ trọng sinh. Ký thật nếu không có Cẩm Vinh, Văn Liễu thị vẫn sẽ vì khó sinh mà qua đời, hơn nữa thai nhi trong bụng bà cũng vì thiếu dưỡng khí mà chết non. Cẩm Vinh vừa lúc thay thế đứa trẻ kia, sống lại. Đích tỷ trọng sinh Văn Cẩm Tú kiếp này có phúc phận, tuy đời trước nhấp nhô chìm nổi, nhưng một đời này đã được định trôi chảy phú quý. Hiểu rõ thân phận hiện tại, Cẩm Vinh lại chợp mắt ngủ, cho dù hồn phách cường đại thì thân thể vẫn chỉ là một đứa trẻ mới sinh, rất yếu ớt. Chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì cảm nhận được một cỗ ác ý, Cẩm Vinh lập tức tỉnh lại, đập vào mắt chính là hình ảnh tiểu cô nương 5 tuổi má đào mắt hạnh xinh đẹp, nhưng ánh mắt lạnh lùng ác ý, làm tâm tình Cẩm Vinh tốt không nổi. Mặt đẹp mà lòng dạ đầy ma quỷ, có thể đẹp đến đâu? Văn Cẩm Tú chán ghét đứa trẻ kia, cho dù là muội muội ruột mẫu thân sinh ra, nhưng đứa trẻ không phải là nam, lại cướp đi sinh mạng mẫu thân nàng. Mẫu thân vừa mất, tình hình kinh doanh trong nhà không tốt, sáng nay tổ mẫu liền đem đồ cưới của mẫu thân sung vào khố phòng, làm Văn Cẩm Tú cơ hồ nổi điên, chạy đến nơi đây phát tiết lên một đứa trẻ mới sinh. Muội muội này còn không bằng không sinh ra ngay từ đầu. Văn Cẩm Tú nội tâm tràn ngập oán hận mà thầm nghĩ. Nàng sau khi trọng sinh trở về, oán hận trong lòng càng thêm sâu đậm, nàng hận tất cả mọi người, phụ thân, tổ mẫu, mẹ kế, phu quân, thậm chí còn có mẫu thân của nàng, hiện tại, nàng lại oán hận cả muội muội sơ sinh. Văn Cẩm Tú nâng tay, sờ lên cái cổ yếu ớt của đứa trẻ đang nằm trong tã lót, chỉ cần thoáng dùng một chút lực, cái tồn tại khiến nàng chán ghét này sẽ biến mất. Cẩm Vinh hơi hơi ngáp một cái, nếu chết thật cô coi như lại đổi cái thân xác khác. gocchuyenaudio.com. Mà thôi, bất quá Văn Cẩm Tú thì khác, Cẩm Vinh là tiên nhân có đại công đức chuyển thế, tuy rằng thiên đạo nơi này với Cẩm Vinh không thân thiết gì, nhưng cũng sẽ xem phần công đức mà thiên vị một chút, người đẩy thân thể này vào chỗ chết cũng sẽ bị công đức phản phệ, rơi vào đạo súc sinh. Những tiên nhân sau khi lịch kiếp trở về không thèm để ý một đời ở thế gian trần tục cũng là vì lý này, người có ân với bọn họ sẽ tự nhiên gặp phúc báo, người có ác ý đương nhiên sẽ gặp ác báo. Tiểu thư, Trịnh ma ma kinh sợ hô lên, lập tức tiến lên kéo Văn Cẩm Tú ra, trong lòng hoảng sợ, đứa bé kia là muội muội ruột thịt của tiểu thư, cho dù tiểu thư oán hận nó khắc chết thái thái thì cũng không thể hạ thủ như vậy. Bị Trịnh ma ma ngăn cản, Văn Cẩm Tú cuối cùng khôi phục lý trí, ta không có việc gì, chỉ là muốn đến xem muội muội mà thôi. Nàng cũng biết bản thân vừa rồi thất thố, lại nhìn đứa trẻ mới sinh trong tã lót, trong lòng tuy là thở phào nhẹ nhõm, nhưng không có nửa phần áy náy. Văn Cẩm Tú quay người bước ra khỏi cửa, nàng còn muốn nghĩ xem sắp tới phải đối phó với đám người trong phủ như thế nào, thì đột nhiên cảm giác được một trận hàn ý sau lưng mình, quỷ dị lạnh lẽo khiến nàng sợ hãi, nhìn về phía đứa trẻ trong nôi, rõ ràng đứa nhỏ này vẫn luôn nhắm mắt ngủ, mà nàng lại cảm giác nó đang nhìn nàng. Văn Cẩm Tú cảm giác thấy mình điên rồi, cư nhiên sinh ra sợ hãi với một đứa trẻ sơ sinh. Nhưng phần sợ hãi này lại vẫn cứ mơ hồ cuốn lấy nàng không tiêu tan. Trịnh ma ma ở trong lòng đem những nha hoàn ma ma chiếu cố nhị tiểu thư mắng hết một lượt, tự nhủ lần sau không thể để đại tiểu thư với nhị tiểu thư một mình cạnh nhau, lại nghe Văn Cẩm Tú ngữ khí có chút khẩn trương nói, ta có chút mệt mỏi, ma ma chúng ta trở về đi. Được tiểu thư, chúng ta trở về phòng đi. Cách chương.